Ta vốn phúc hậu, chương 325, một kích đắc thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Mật cùng Bao Cốc trở lại trong thôn nhỏ sát thủ giết sạch hoàn toàn yêu tu trong Già Thiên đại trận, sau đó cũng về tới thôn nhỏ. Bao Cốc nhanh chóng kiểm kê nhân sổ, ở thời điểm kiểm kê liên tục còn có người trở về, gần kiểm kê xong ba gã sát thủ cuối cùng cũng chạy trở về. Nàng không nói hai lời, triển khai túi trữ vật siêu lớn đưa bọn họ thu hồi vào trong Huyền Thiên Sơn mạch, thừa dịp đối phương còn chưa phát động trận thế, chưa đem thôn nhỏ hoàn toàn bao vây, các nàng liền chạy nhanh đến truyền tống trận thai phi độn ra xa. Nàng sợ lỡ thời cơ đào mệnh, ngay cả trận kỳ phòng ngự của Thánh Di nàng cũng không kịp thu lấy, dù cho muốn lại lưu lại một tòa tuyệt sát đại trận cho bọn hắn, cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút liền từ bỏ. Chỉ cần không phải bị vây khốn, còn lo không cơ hội đối phó bọn họ. Nếu là bị nhốt tại đây, vậy hết thảy đều xong rồi. Nàng chân đạp truyền tống trận thai từ trong hư không đi ra, nháy mắt đã độn ra xa hơn 10 vạn dặm. Ngọc Mật nói, đi, lại lấy ra một truyền tống trận thai, liên tục vài lần các nàng cực nhanh truyền tống ra xa tới hơn 100 dặm. Bỗng nhiên, Bao Cốc trong lòng vừa động, nàng cảm giác được pháp trận cấm chế nàng bố trí trong thôn toàn bộ bị hủy. Nàng quay đầu nhìn lại, nhìn đến phía chân trời xa xôi tràn ngập quang mang chói mắt, quang mang kia giống như tia chớp trong đêm đen, nhưng cùng tia chớp có vài điểm bất đồng. Tia chớp là từ trên trời đánh xuống, mà quang mang xa xa lại từ đỉnh núi tản ra, dường như cả tòa đại sơn đều bị tia chớp bao phủ. Thanh âm kia vang lên không dứt, như là có một vị đại năng nào đem hàng trăm tiếng sấm liên tục gom lại cùng một chỗ. Khí tức hủy diệt kia cho dù cách xa vẫn có thể ngửi được. Bao Cốc nghĩ mà sợ, sợ tới mức cả người như nhũn ra. Nếu không phải Ngọc Mật phát hiện bên ngoài Già Thiên đại trận còn có người của Tiềm Long Uyên chạy đến, nàng bị vây ở thôn nhỏ lại bị chiến hạm oanh kích một trận như thế, chỉ sợ nàng cho dù có Huyền Thiên kiếm hộ thân cũng bị oanh không còn một mảnh. Nàng tuyệt không ngờ bản thân chỉ sơ suất một chốc, không để ý đến động tĩnh dị thường của con hoàng thử lang trong miếu cùng sự di truyền của động vật xung quanh, thiếu chút nữa mang đến chính mình cùng mọi người tai ương ngập đầu. Nàng tự cao có túi trữ vật siêu lớn có thể nhanh chóng rời đi đại quân, chiếm cứ ưu thế ở phương diện di chuyển với đối phương, cảm thấy cho dù có cái gì không ổn cũng có thể đúng lúc độn tốc mà đi, hiện tại xem ra, vẫn là khinh thường, mà chút chủ quan đó cũng đủ làm cho nàng mất mạng. Ngọc Mật cảm thấy được tay Bao Cốc được nàng cầm run run, nói. Đừng sợ, không phải đã thoát rồi sao? Nàng nói, Bao Cốc, ta thấy vừa rồi binh mã vây chúng ta rất nhiều, hẳn là Tiềm Long Uyên điều động đại quân thủy trại phụ cận lại đây. Thừa dịp đại quân của chúng hiện tại đi xa, thủy trại trống không, chúng ta có thể đi qua nhìn xem. Bao Cốc ổn định tâm thần, hơi trầm ngâm suy nghĩ, nói. Bọn họ ở chiến hạm, trên chiến hạm tất có truyền tống vực môn, nếu. Nàng nói đến nơi đây liền dừng lại. Chốc lát tiếp lời, bọn họ tuy rằng có thể từ truyền tống vực môn chạy về, nhưng truyền tống vực môn lớn nhỏ có hạn, chỉ cần chúng ta ngăn chặn cửa ra vào của truyền tống vực môn, bọn họ qua đến bao nhiêu giết bao nhiêu. Ngọc Mật cười nói, hà tất phiền toái như vậy, người túi trữ vật siêu lớn không phải ngay cả rong thụ cự yêu đều có thể bỏ vào sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bao Cốc mâu quang sáng ngời kêu lên, đúng nha, lông mày của nàng lại cau lại, nói, nhưng là chúng ta không thể xác định được bọn họ là từ đâu điều binh đến, hậu phương của thủy trại nào sẽ chống. Chuyện đề cử thần cấp ở dề, Ngọc Mật hướng Bao Cốc nhìn, nói, vừa ngớ ngẩn rồi phải không? Bao Cốc sửng sốt suy nghĩ lại, liền hiểu được Ngọc Mật ý tứ. Nàng không biết truy hồn các chủ biết a, tuy nói truy hồn các chủ chưa nói là mang một vạn đại quân đi khảm ai, nhưng nàng có phái người đi ra ngoài do thám động tĩnh các nơi hiểm yếu của Tiềm Long Uyên a. Bao Cốc lúc này lấy ra truyền âm ngọc phù cùng truy hồn các chủ liên hệ. Truy hồn các chủ Khúc Dĩ Nhu nghe được Bao Cốc hỏi nàng Tiềm Long Uyên hiện tại có tòa thủy trại nào trống không, không khỏi sửng sốt hỏi. Như thế nào, người có hành động, Tiềm Long Uyên không có tòa thủy trại cùng thành trì nào xuất hiện tình huống xuất động đại quân. Làm sao vậy, Bao Cốc đơn giản đem tình huống chính mình bị vây nói qua. Khúc Dĩ Nhu nói, vậy vô cùng có khả năng là Tiềm Long Uyên trực tiếp điều binh đến. Nếu muốn tập sát vậy cũng chỉ có tập sát Tiềm Long Uyên thẳng đến xào huyệt. Bất quá, binh lực bên ngoài chưa trừ, xào huyệt phòng ngự xâm nghiêm, lấy điểm ấy lực lượng trên tay chúng ta không có khả năng nhất kích công phá, một khi binh lực bên ngoài quay trở về tất nhiên lọt vào trong ngoài giáp công. Bao Cốc đáp một tiếng, nói, ta hiểu được, cám tạ các chủ, nàng cùng Khúc Dĩ Nhu cắt đứt liên hệ, lại có chút không cam lòng bỏ qua như vậy, nàng nhìn Ngọc Mật hỏi. Sư tỷ, ngươi có biện pháp nào không? Nàng phát hiện chuyện đánh giặc với mình quả thật là tay ngang. Ngọc Mật nhìn ra Bao Cốc trong mắt không cam lòng, đồng thời cảm thấy Tiềm Long Uyên này đưa chi đại quân đến vây giết các nàng là cái chiến cơ. Nàng hơi trầm ngâm, nói, Bao Cốc đại quân nhiều như vậy nếu dùng truyền tống vực môn, truyền tống hao phí có lớn không? Bao Cốc nói, này còn phải nói sao? Ngọc Mật còn nói thêm, bọn họ sợ ngươi chạy thoát tất nhiên cam lòng dùng truyền tống vực môn lập tức tới đây. Giờ không cần sốt ruột chạy trở về tự nhiên không có khả năng lại sử dụng truyền tống vực môn, khả năng lớn nhất có thể là lấy chiến hạm chờ đại quân bay trở về. Sao không nửa đường chặn giết? Bao Cốc mâu quang phát lạnh trầm giọng nói. Đi, sư tỷ ta nghe lời ngươi. Trốn khỏi đối phương vây công, nhiễu tới đối phương phía sau tập sát hoặc thừa dịp đối phương chưa chuẩn bị ở nửa đường chặn giết, chuyện này đối Ngọc Mật mà nói là vô cùng thuần thục. Nàng cùng Bao Cốc bắt đầu thương nghị, liền định ra phương án. Tác chiến, Tiềm Long Uyên đem sơn thôn Bao Cốc ẩn thân oanh kích lại không có tìm được Huyền Thiên Kiếm, không có tìm được Bao Cốc thi cốt, thậm chí không gặp được một tia phản kháng của Bao Cốc. Lấy chiến lực cùng của cải của Bao Cốc đối mặt oanh kích cho dù là thân hãm tuyệt địa tất nhiên cũng sẽ liều chết phản kích nhưng thực tế cái gì cũng không có. Không chỉ không có sự Bao Cốc phản kháng, liền ngay cả một vạn yêu tu tiến vào Già Thiên Đại trận tất cả đều vô thanh vô tức tiêu thất. Bọn họ tiến hành liên hệ với một vạn yêu bộ tiến vào Già Thiên Đại trận trước khi tiến hành oanh kích nhưng một chút đáp lại đều không có. Thiên Ma Long kỵ vệ càng không ngừng mắng to kia mấy tên yêu tu ngu xuẩn kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát hiện hành tung Bao Cốc không trước tiên thông chi bọn họ, phái đại quân mạnh mẽ oanh sát cơ nhiên vọng tưởng bày ra pháp trận, lại phái đại quân tiến vào trong pháp trận đối phó Bao Cốc. Cùng Bao Cốc so tài trận pháp, đừng nói một vạn đại quân tiến vào trong trận cho dù 10 vạn đại quân đi vào, Bao Cốc đều có thể một hơi nuốt sạch. Không thể trách Thiên Ma Long kỵ vệ bọn họ xem thường 108 bộ tộc nhìn một cái liền biết bọn họ đều là cỡ nào ngu xuẩn. 108 bộ tộc có được mấy người tinh nhuệ? Không phải là ỷ vào số lượng nhiều sao? Số lượng nhiều có cái gì dùng? Muốn tu hành cảnh giới không có tu hành cảnh giới, muốn chiến lực không chiến lực, muốn đầu óc không có đầu óc, chuyên làm những chuyện ngu xuẩn. Thiên Ma Long kỵ vệ cảm thấy đem chính mình xếp chung với 108 bộ tộc Tiềm Long Uyên xưng là đại chiến lực quả thực chính là sỉ nhục. Sau khi Thiên Ma Long kỵ vệ oanh tạc tiểu thôn, các trưởng lão của những yêu tu bộ tộc vây công tiểu sơn thôn lập tức tìm Thiên Ma Long kỵ vệ làm ầm ĩ, các ngươi Thiên Ma Long kỵ vệ muốn tới đoạt công lao chúng ta không nói cái gì. Nhưng lúc các ngươi oanh sát thôn nhỏ, các bộ tộc chúng ta còn có một vạn tinh nhuệ ở bên trong chưa đi ra, các ngươi lại khởi xướng oanh kích, đây là có chuyện gì? Cái gì, trước khi khởi xướng oanh kích đã sớm chết không tin tức? Các ngươi đã sử dụng thần niệm truyền âm kêu rồi, các ngươi là mắt bị mù hay mù mắt? Một vạn tinh nhuệ ở trong Già Thiên Đại trận có thể nghe được các ngươi kêu gọi cùng thần niệm truyền âm sao? Các ngươi đây là vì muốn nhận công lao mà giết một vạn quận tinh nhuệ của 108 bộ tộc chúng ta. Thiên Ma Long kỵ vệ tức hận 108 bộ tộc yêu tu làm chuyện ngu xuẩn, 108 bộ tộc hận Thiên Ma Long kỵ vệ muốn giành công lao giết bọn hắn tộc nhân, nói một hồi liền ầm ĩ lên. Trong soái hạm trưởng lão hội của 108 bộ tộc cùng 72 danh Thiên Ma Long kỵ vệ cãi nhau túi bụi, hai mắt đỏ lên, hận không thể xắn tay áo lao vào đánh nhau. Trong soái hạm ầm ĩ đến hừng hực khí thế, ngoài soái hạm mấy vạn đại quân ở trăm chiến thuyền chiến hạm hộ tống trầm ổn hành quân. Tiềm Long Uyên đối phương hướng hành động, binh lực của Khảm Bang không nói nắm rõ như lòng bàn tay thì cũng nắm giữ phương hướng hành động của đại bộ phận quân đội, trải qua quá trình xác minh, chứng thực cuối cùng xác định Khảm Bang không có phái đại quân tiến vào địa giới U Giang Thủy Vực. Về phần Truy Hồn Các đó là một tổ chức sát thủ, nó khủng bố ở chỗ ám sát xuất quỷ nhập thần, hai quân trực tiếp giao chiến không phải là sở trường của Truy Hồn Các, nếu để Truy Hồn Các sát thủ cùng Tiềm Long Uyên đại quân chính diện giao chiến, đó quả thực chính là phái tới chịu chết. Ngay tại trong soái hạm thời điểm mọi người đã bắt đầu muốn động thủ đánh nhau, đột nhiên, ngoài soái hạm một trận rối loạn. Địch tập kích, theo tiếng hô tiếng nổ ầm ầm liên tiếp vang lên, tiếng sét như từ 9 tầng mây oanh xuống. Yêu tộc đối với tiếng sét có sợ hãi trời sinh. Ở vùng lôi điện đầy trời, vô số yêu tu hoàng thần. Thiên Ma Long kỵ vệ cùng các trưởng lão 108 bộ tộc bất chấp đang tranh cãi ầm ĩ, đều lao ra khỏi chiến hạm, đã thấy bầu trời bình minh một mảnh tối đen, thiên địa lại một mảnh hỗn độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trên hư không tản mát khí tức trận kỳ uy lực vô cùng khủng bố, vách tường không gian chìm nổi như ẩn như hiện, sau đó nổ vỡ. Cùng với trận kỳ, pháp trận được bố trí nổ hủy, tướng sĩ Tiềm Long Uyên rơi vào trong trận cũng lập tức ngã xuống. Một gã Thiên Ma Long kỵ vệ mắt lộ huyết quang cắn răng kêu lên. Mẹ nó, nàng thật đúng là dám đến, thực làm cho Long Thần đoán đúng rồi. Hắn bạo giống một tiếng. các huynh đệ, mặc kệ mọi thứ, bắt Khảm Bang lệnh chủ. Sát, thanh âm của hắn tiếng chấn động cửu tiêu, lấn át cả tiếng sấm liên tục trên bầu trời. Người Tiềm Long Uyên từ thanh âm giống phục hồi lại tinh thần, bọn họ gào thét lớn. Sát, đại quân nhanh chóng một lần nữa kết thành quân trận, sau đó. Giết ai, trên bầu trời buổi bình minh tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm cùng với hương vị thiên lôi oanh khét. Tinh nhuệ tướng sĩ Tiềm Long Uyên Thiên Ma Long kỵ vệ đã bày trận sẵn sàng đón quân địch, người người trợn mắt trừng trừng, hận không thể lập tức xông lên đem địch nhân đập nát. Nhưng mà đối phương lại ngay cả cái bóng dáng đều không có. Chỉ có oanh kích của tuyệt sát đại trận qua đi, để lại khói đen phiêu đãng ở trong thiên địa, tràn cảnh vô cùng thảm thiết. Mấy vạn quân hành quân kéo dài vài dặm lại đâm vào trong tuyệt sát đại trận, tức khắc tổn thương thảm thống, toàn bộ đội ngũ một phần đều bị đại trận giết chết. Hai phần còn lại nhanh chóng tập kết ý muốn giết địch, sau đó lại phát hiện đối phương một người cũng không có. Mẹ nó, quân tiền chạm đâu, tham cái gì, rơi vào cạm bẫy pháp trận cũng không biết. Trên soái hạm có người nổi trận lôi đình, có người sát mặt âm ngoan, còn có người có chút đăm chiêu. Mặc kệ là yêu tu hay là nhân tộc, trong lòng đều có một cái ý tưởng, gặp được đối thủ như Khảm Đao lệnh chủ như vậy thực mẹ nó ghê tởm. Người muốn cùng nàng đánh, nàng lén lúc tránh đi co đầu rụt cổ chạy trốn. Người lơ là phòng ngự hoặc là không để ý tới nàng, nàng lại chém ngươi một đao, xuống tay quá mức độc ác quả thực làm người ta giận sôi. Biểu hiện nhiều ngày qua ai chẳng biết Khảm Đao lệnh chủ đánh cái gì chủ ý, dẫn xà xuất động từng bước tầm ăn lên. Nhưng không dò ra được tình huống của nàng, làm sao có cách nào bắt nàng. Trận kỳ khó luyện chế, ở trong tay Khảm Đao lệnh chủ tựa như không cần tiền, ra tay là ném ra một đại thủ bút. Hơn trăm bộ trận kỳ A, nói ném liền ném, tài lực sau lưng như này thực làm người ta giận sôi. Xa xa bao cốc cũng thực đau lòng, trận kỳ của nàng A, tất cả trận kỳ nàng mang đến đều dùng hết, kết quả chỉ diệt sát hơn một vạn Tiềm Long Uyên tinh nhuệ. Nàng vốn là muốn trước lấy trận kỳ diệt sát một bộ phận, nhiễu loạn trận pháp của đối phương, sau đó nhân cơ hội giết trở tay không kịp. Ngọc mật làm cho nàng đừng nóng vội, thấy tốt liền thu, cẩn thận bồi đi vào. Kết quả chính là Tiềm Long Uyên tuy rằng chúng phục kích tổn thất thảm trọng, trận hình phía sau cũng không có loạn, cho dù là lọt vào công kích cũng có thể nhanh chóng tập kết lại. Nếu theo của kế hoạch nàng hành sự, chỉ sợ giờ phút này đã muốn cùng hơn 3 vạn quân tinh nhuệ còn lại của Tiềm Long Uyên cùng Thiên Ma Long kỵ sĩ hợp lại chính diện đối đầu. Xem đối phương trận thế cùng khí thế, dù trên tay nàng có hơn 3 vạn binh lực căn bản không phải đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một vạn Khảm Bang Tu La Đường tử sĩ cùng chiến yêu đường tử sĩ nàng mang theo còn dễ nói, nhưng truy hồn các sát thủ hoàn toàn không thông thạo đánh loại trận địa này ắt sẽ bị đè bẹp. Theo số lần Tiềm Long Uyên bị tập kích thương vong gia tăng, Tiềm Long Uyên đối nàng càng ngày càng xem trọng, phòng bị càng ngày càng xâm nghiêm, mặt sau càng ngày càng khó đánh. Chênh lệch binh lực cách quá xa, làm cho nàng vạn phần bị động. Trận chiến này, ắt có tổn, nếu đánh kéo dài, xét đến bản sự đánh giặc của nàng cùng Ngọc Mật thật rất khó tiếp tục. Các nàng không phải là tướng soái cầm binh đánh trường kỳ. Bao Cốc trầm giọng hỏi, sư tỷ kế tiếp làm sao bây giờ? Ngọc Mật đáp, không biết a, đi từng bước tính từng bước, trước mắt đêm nay, tìm một chỗ nghỉ ngơi hồi phục một chút. Nàng thấy Bao Cốc có chút nổi giận, buồn cười nói. Đối phương một đêm tổn hao hơn 2 vạn binh tướng, ngươi không mất một binh một tốt, ngươi còn muốn như thế nào? Mau sốc lại tinh thần, ngươi đừng nghĩ một hơi ăn thành đại mập mạp, trên đời này không có chuyện tốt như vậy. Bao Cốc u oán nói một câu. Ta một hơi ăn thành đại mập mạp đã ăn thành quen a, đột nhiên bảo ta từ từ ăn, quản thực không quen. Ngọc Mật nhớ tới Bao Cốc trước kia, mặc kệ là trước lúc tao ngộ Huyền Thiên kiếm, hay là chiếm được Giao Long dược điền, lại hoặc là kiến hạ cơ nghiệp Khảm Bang, sư mẫu cấp Huyền Thiên sơn mạch đối phó Vọng Thiên Tông, đều có thể xem như thuận lợi một hơi ăn thành đại mập mạp. Nàng lại nghe được Bao Cốc u oán thanh âm, không khỏi buồn cười nói. Vậy xem như giảm béo đi. Bao Cốc, Ngọc Mật nói, đi thôi, đừng ở nơi này lâu quá, nếu không muốn đối phương tra ra hành tung của ngươi, ngươi phải không ngừng di chuyển. Nói xong, lấy ra truyền tống trận thay, mang theo Bao Cốc hướng Chiêu Thành Phồn Hoa Thương Mậu chạy đến. Trải qua một đêm này, Tiềm Long Uyên nhất định điên cuồng vồ đến, bằng mọi giá đem các nàng moi ra, lúc này ở lại U Giang Thủy Vực là cử chỉ không sáng suốt, thực dễ dàng bị người bắt được. Được lợi liền thu, một kích đắc thủ lập tức bỏ chạy, luôn luôn là tác phong của nàng. Cách chương.